Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378: Nghiêm túc thận trọng đao nhọn cùng khẩu Phật tâm xà độc dược. Sau đó thời gian vẫn là tĩnh mịch. Jin ngồi ở trước quầy bar, không nói tiếng nào thiêu đốt một điếu thuốc. Kia thì lại đàng hoàng ngồi ở quầy bar một đầu khác, nhìn như đang quan sát bar bố trí, kỳ thực thỉnh thoảng len lén liếc Jin một chút. Trong lòng thẳng thình thịch, không vì cái gì khác, hiện tại hai người bầu không khí thực sự quá lúng túng. Dù cho Jin nghe một chút nàng báo cáo công tác, làm cho nàng có thể nói hai câu, bầu không khí cũng sẽ không cứng thành như vậy. Nói như thế nào đây? Cứ việc Jin không có nhằm vào nàng ý tứ, nhưng kia như cũ tràn đầy căng thẳng. Chỉ có điều, đặc công tốt đẹp tâm lý tố chất làm cho nàng bất động thanh sắc. Cho dù tim đập nhanh hơn nữa, mặt ngoài cũng là cùng Jin như thế co quắp mặt, không khí phảng phất đông lại. Lúc này, bên trong quầy rượu liền phảng phất là hướng nội trước chàng người mới. Gặp phải cô nói quả ngữ lão thủ trưởng chân thực khắc họa. Cũng may, loại này lúng túng cũng không kéo dài quá lâu. Leng keng, ngay ở hai người lẫn nhau căn cứ im lặng là vàng nguyên tắc có một hồi thời điểm. Bỗng nhiên vang lên kiểu cũ tiếng chuông cửa, đánh gãy bọn họ tâm tư. Ở kia nhìn kỹ bên trong, tựa hồ là cửa bị đẩy ra quá nhanh. Kiểu cũ chuông cửa leng keng một tiếng, bị đụng phải luân phiên lay động. Theo ba cửa mở rộng, đập vào mi mắt rõ ràng là một tấm tuấn lãng thanh niên mặt. Nha ha, ăn mặc màu đen nhàn nhã áo khoác nam nhân trẻ tuổi hít sâu một hơi. Dùng dầu có xung kích tính tiếng nói lớn tiếng hướng về hai người chào hỏi. Sau đó, như cái bạn cũ như thế, cùng Jin dựng lên lời đến. Jin sao chan, có một tuần không thấy a. Chấm ngoặc kép, nghe được này phiền phức vô cùng âm thanh. Jin không cái gì rõ ràng phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng gật gù, hơi không kiên nhẫn chau mày. Có điều nam nhân trẻ tuổi tựa hồ là sớm thành thói quen, cũng không để ý, ở kia nhìn kỹ bên trong, hắn phảng phất rất vui vẻ giống như, nhảy nhảy nhót nhót vòng qua ba một vòng, đi vào trong quầy ba, như là ở nhà mình như vậy, tùy ý giơ tay lật lên tủ rượu, chuẩn bị pha rượu, lại nhìn Jin, liền bất kỳ ngăn lại phản ứng đều không có, lại như cái bỏ mặc tiểu thí hài chính mình lật món đồ chơi chơi cha già như vậy. Không nói một câu, nhìn tình cảnh này, kia nội tâm kinh ngạc đến ngây người, hoài nghi mình nhìn lầm. Theo nàng suy đoán, nam nhân trẻ tuổi thân phận hẳn là kia xoa sơ không sai. Có thể liên lạc bên trong không phải nói kia xoa sơ là mới gia nhập thành viên, hiện nay làm Jin cấp dưới công tác sao? Nhưng mà đối phương lúc này thể hiện ra hầu như đứng ngang hàng quen thuộc thái độ, thậm chí có can đảm gọi ra một cái phàm là người sống đều mất mạng đi gọi xưng hô. Jin còn một điểm không thèm để ý, này cái nào còn có thể gọi cấp dưới, nhất cử nhất động mắt đi mày lại, căn bản thấy thế nào đều không giống cấp trên cấp dưới a. Nói là đồng cấp nàng đều tin, chẳng lẽ này kia xoa sơ là có cái gì cùng Jin bí mật quan hệ hay sao? Tốt xấu ta là cái tổ chức tội phạm, còn chú ý đi cửa sau sao? Kia nhìn không hiểu loại quan hệ này, nhưng nàng lớn được chấn động, mà ngay ở nàng suy nghĩ lung tung thời khắc, Shirakawa Yu đã điều tốt hai chén đủ mọi màu sắc cốc tai. Đầu tiên là cho Jin đẩy qua đi một chén, lại đem khác một chén thả ở trên quầy bar, không chút hoang mang nhẹ nhàng trượt đi. Nhất thời, cái kia chén rượu dọc theo vòng cung hình quầy bar di động, vững vàng trượt tới kia trước mặt dừng lại. Trong lúc liền tử dịch đều không có tung đi ra mảy may. Quả thực liền như là điện ảnh bên trong pha rượu cao thủ mới có thể hoàn thành kỹ thuật. Xuất thần nhập hóa, chẳng lẽ, này kia xoa sơ là cái người pha rượu hay sao? Kia cũng là hơi sững sờ sau, mới tiếp nhận chén rượu. Do dự nháy mắt sau, nàng vẫn là nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ngược lại, tổ chức muốn đối phó nàng, căn bản không cần mở hồng môn yến, hoặc là ở trong rượu hạ độc thủ đoạn. Huống chi, chén rượu này là nàng nhìn Shirakawa Yu điều Tuy rằng động tác sặc sỡ làm người khó có thể thấy rõ, nhưng nàng có thể xác định đối phương không nạp liệu. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu khom lưng, đem khuỷu tay chống đỡ ở trên quầy bar, rất tùy tiện đứng ở trong quầy bar. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Jin, xác định đối phương cũng không muốn nói chuyện sau, mới chủ động hướng về kia mở miệng. Người chính là kia, đúng không? Đúng, chấm ngoặc kép, kia nhấc lên mắt, nỗ lực bày ra làm ra một bộ cao lãnh mà đúng mực dáng vẻ ứng đối. Nói như vậy, người chính là kia xoa sơ. Shirakawa Yu gật gù, thoải mái nói. Đúng đấy, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đón lấy hắn nói thẳng nói. Ta tình huống, người nên nghe Jin Sao Chan nói một chút đi. Ngoặc kép, hậu thiên, ngày kia, ở khách sạn Haido City có một hồi lễ truy điệu. Pisco mục tiêu liền ở trong đó. Hắn đang thi hành nhiệm vụ thời điểm, cũng là hai chúng ta nhiệm vụ. Người đến lúc đó nghĩ biện pháp trà trộn vào hội trường. Chiếu chỉ thị của ta đi làm. Được. Kia thấy Shirakawa Yu nói đến một nửa không âm thanh, nhất thời tính thăm dò gật gù, biểu thị không thành vấn đề, tựa hồ là nhìn ra kia câu nệ. Shirakawa Yu nheo mắt lại, vung lên sang sảng âm thanh khoát tay nói, này nha, đều là tổ chức người mình, cho dù lần đầu gặp mặt, kia tiểu thư cũng không cần ra vẻ quá cứng nhắc, bình thường ở trước máy truyền hình, không phải rất hoạt bát sao? Ngoặc kép, đến, cười nhiều một chút, nhường ta mở mang bình thường Mizunashi đại chủ bá. Dứt lời, như là ngành dịch vụ mỉm cười tấm gương là, Shirakawa Yu chính mình trước tiên hướng nàng nhếch khóe miệng, lộ ra một lau sạch sẽ mà ánh mặt trời mỉm cười. Ngoặc kép, đối đầu cái nụ cười này, kia có chút không quá quen thuộc rụt cổ một cái. Một cái cùng Jin hỗn cùng nhau tinh anh thành viên, đối với nàng lộ ra không có một chút nào ác ý nụ cười. Loại này mãnh liệt tương phản, ngược lại sẽ khiến người cảm thấy không thoải mái. Nếu như vừa bắt đầu không biết Shirakawa Yu thân phận cũng còn tốt, nhưng hiện tại biết thân phận đối phương tiền đề, kia chỉ cảm thấy đây là một con cực kỳ nguy hiểm tiếu diện hồ. Tiếu lý tàng đao, khẩu Phật tâm xà, người biết ta. Liền, hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái. Nàng vội vàng rời đi đề tài. Ta cảm thấy là cái người địa phương đều sẽ biết đi. Nhìn có chút phòng bị kia. Shirakawa Yu nhún nhún vai. Ngoặc kép, Nhật Bản đài truyền hình đang hot nữ MC. Tổ chức bên trong hỗn thành như ngươi vậy thành viên nhưng là rất ít. Kia tiểu thư chủ trì tiết mục. Ta hầu như mỗi kỳ đều xem qua đây. Nói tới chỗ này. Shirakawa Yu duy chỉ híp mắt thần thái, nửa mở mở một con mắt, dùng phân tích năng lực nhàn nhạt đánh giá kia. Trong nháy mắt, lượng lớn số liệu ở trong mắt hiện ra. Shirakawa Yu khóe miệng vểnh vểnh, trồi lên một vệt khó có thể phát hiện nụ cười. Mà đối đầu loại này tầm mắt, kia hầu như là trong nháy mắt bốc lên mồ hôi lạnh. Cảm giác mình bất kể là vật lý mức độ vẫn là tâm lý mức độ, đều bị kia xoa sơ triệt để nhìn thấu. Loại kia nụ cười muốn nhân tính mệnh, nhìn thấu tất cả. Ở trước mặt đối phương, nàng liền như là cái không mặc quần áo, bi bô tập nói trẻ nít nhỏ giống như, hoàn toàn không có nửa điểm bí mật có thể nói. Chẳng trách là xứng với Jin tự mình liên lạc ra hòa. Này một thân khí tức quái dị, cùng Jin so với, đều không kém bao nhiêu. Có điều cùng Jin loại kia đao nhọn giống như trực tiếp sắc bén khí tức còn không giống nhau. Kia xoa sơ khí tức như độc dược. Đột nhiên xem ngoại tại cảm thấy không có gì. Nhưng vượt đi phẩm hắn nội tại, liền càng sẽ bị độc tố thẩm thấu tiến vào trong cơ thể. Bắt đầu chậm chậm phát huy độc tính. Vậy đại khái là kia duyệt người bước đầu ấn tượng. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được đem bên tai tóc rối vén đến sau tai. Tự hồ ở dựa vào động tác như thế gắng giữ tỉnh táo. Sau đó, hít sâu một cái, lấy ra người chủ trì bảng hiệu kinh doanh thức giả cười. Đáp lại Shirakawa Yu nói. Ha ha, cái kia cũng thật là vinh hạnh. Nói đi nói lại, không biết kia xoa sơ tiên sinh. Ở xã hội đối ngoại công tác là, Nàng có chứa thăm dò lời nói vừa ra, liền thấy Shirakawa Yu cười ha ha, thu hồi cái kia phó làm người căng thẳng nụ cười, lại đổi tuyệt nhiên không giống khác một bộ ung dung khuôn mặt tươi cười. Ta mà, ở Baker mở ra cái tình báo phòng làm việc, làm tương tự với vạn sự ốc công tác, cơ bản cái gì đều làm, xem như là tự do chức trinh thám. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn cũng không biết từ nơi nào móc ra một tấm danh thiếp. Dọc theo quầy ba, thông thạo hướng về kia lướt qua đi. Có điều, cũng có người yêu thích gọi ta là tình báo thương nhân. Đây là ta danh thiếp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.